Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do tại sao mày cố tình lừa bọn tao đến tòa nhà bỏ hoang. Không có người xung quanh này à? Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, con quỷ mà lão đại triệu hồi chỉ nhằm vào lão nhị. Thật không ngờ hai kế hoạch mượn giao di, ết người của tao. Mày với lão đại trước sau đều bị lừa. Thế nào, tao diễn kịch có phải rất giống thật không? Tại sao mày phải làm như vậy? Tôi hỏi lớn, không phải ban ngày lão đại đã nói rồi sao? Tất nhiên là để trả thù chúng mày. Trả thù cái lũ khốn nạn coi thường tao. Lão Tứ hung hăng nói, nhưng những người coi thường tao, không phải cũng bị tao nắm trong tay chơi đùa? Bị tao dễ dàng hủy hoại cuộc sống sao? Ha ha ha ha ha. Mày nói xem chuyện này có thú vị không? Lão Tứ cười lớn. Bây giờ tay tao chỉ cần nhẹ nhàng một cái, video mày gì ết lão đại sẽ truyền đi khắp toàn trường. Lời nguyền máu gì đó, mày cứ đi giải thích với cảnh sát xem họ có tin không. Lão Tứ cười không kiềm chế được. Lão Tứ, mày tính cũng hay thật đấy. Mày làm như vậy, không sợ cái lời nguyền cắn trả lại mình à? Ha ha. Lão đại mới là người niệm chú. Tao có cái đéo gì phải sợ. Tôi nói, mày không sợ lão đại biến thành quỷ, quay về báo thù à? Lão đại. Ha ha ha, nếu nó biến thành quỷ thì cũng là đi tìm mày trả thù. Người gì? Ết, đó là mày mà. Lão Tứ nói, không. Người duy nhất tao muốn trả thù chỉ có mình mày thôi. Một giọng nói vang lên từ phía sau lão Tứ. Sau đó, tôi nhìn thấy lão đại rõ ràng đã chết. Trên người đầy máu đứng đằng sau lão Tứ. Anh ta cầm con dao dọc giấy trong tay và kề nó vào cổ gã. 12, đi vào tòa nhà. Lão đại lạnh lùng ra lệnh. Trong khi giật lấy chiếc điện thoại của lão Tứ rồi ném cho tôi. Chuyện gì vậy? Mày là người hay ma? Lão Tứ run lẩy bẩy hỏi. Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đi vào trong trước đi. Lão đại tiếp tục ra lệnh. Chúng tôi đưa lão Tứ lên tầng trên. Mày nghĩ rằng chỉ có mày mới đang diễn kịch sao? Lão đại nói lạnh lùng. Mày cùng lão Tam đã sớm biết. Lão Tứ đứng trên sân thượng, run rẩy hỏi. Lão Tam, chuyện gì vậy? Chúng ta không có oán thù gì với nhau. Lão Tứ nghe đến đó, hoang mang rối loạn hỏi. Cô gái mà lão đại thích tên là Mộng Đồng. Thật trùng hợp, cô ấy lại là bạn học cấp 3 của tao. Lão Tứ, mày có biết là Mộng Đồng đã chết thôi không? Mày có biết tại sao cô ấy chết không? Tôi nói lạnh lùng với lão Tứ. Ngay khi tôi nói xong, ánh mắt lão Tứ lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộng Đồng đã chết. Cô ấy chết không phải vì lão nhị đòi chia tay, mà là vì thằng khốn nạn đấy đã quay lại video nhạy cảm của Mộng Đồng. Đã vậy còn coi nó như một chiến lợi phẩm đem khoe với lão Tứ. Sau đó lão Tứ lại đem đoạn video này đi chỉnh sửa rồi truyền ra ngoài. Mộng Đồng đã chết. Át, tao không biết gì hết, thậm chí còn không biết đoạn video mà lão nhị gửi là của Mộng Đồng. Lão Tứ cố gắng biện minh, vì vậy, ngay từ đầu mày và lão đại đã hợp tác với nhau. Chúng mày dùng lời nguyền máu để nguyền rủa tao với lão nhị. Lão Tứ run giọng hỏi, tôi gật đầu, sau khi lão đại phát hiện ra phương pháp nguyền rủa trong sách. Không chỉ muốn thử mà còn kiên quyết muốn lão nhị phải chết. Vì vậy, lão đại đã dành rất nhiều thời gian để điều tra nguồn gốc và cách sử dụng lời nguyền máu. Khi bọn tao phát hiện ra lời nguyền máu là một loại cổ thuật đến từ dân tộc thiểu số phía Nam, mà quê của mày cũng vừa vặn ở đó, thì đã hiểu ra cái trang sách ghi lại phương pháp nguyền rủa là do mày nhét vào. Cho nên kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mày không lừa được bọn tao đâu. Nếu hôm nay mày không làm ra loại chuyện như này thì còn có thể sống được thêm mấy ngày nữa. chờ con quỷ nguyên đến gì ép, nhưng vì mày nhất quyết biến khéo thành vụng như vậy, tao cùng lão đại cũng chỉ có thể phối hợp diễn đến cùng. Mày định làm gì? Sau khi chúng tôi đưa lão tứ lên sân thượng, gã bỗng nhiên ý thức được chúng tôi muốn làm điều gì. Mày đã nhắn trên WeChat rồi còn gì? Con quỷ đã ra lệnh cho mày TS át ở công trường xây dựng bị bỏ hoang. Tao vào lão đại đều là nhân chứng. Nói xong, tôi cùng lão đại đẩy lão tứ từ trên mái nhà xuống. 13. Chúng tôi đã báo cảnh sát, bởi vì lão tứ để lại tin nhắn bằng chứng, nói rằng gã bị ma quỷ dụ dỗ, muốn tê, ở tòa nhà bỏ hoang. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể kết luận là lão tứ đã tê, bằng cách nhảy từ tầng trên xuống. Còn về Mộng Đồng, cô ấy không chỉ là bạn cùng trường trung học của tôi, mà còn là cô gái mà tôi đã thầm mến suốt nhiều năm. Vì vậy, khi lão đại nói với tôi về kế hoạch trả thù của anh ta, tôi đã không do dự đồng ý. Ban đầu, kế hoạch của chúng tôi là lão đại sẽ thử lời nguyền máu trên người lão nhị để xem hiệu quả. Nếu lão nhị CS thì đến lượt tôi đi nguyền rủa lão tứ. Bây giờ xem ra lời nguyền máu của lão tứ có lẽ đã vô dụng. Lúc tôi và lão đại trở lại ký túc xá đã là rạng sáng. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi lại nhớ lại cảnh lão nhị tê, đêm qua. Thực ra, tất cả chúng tôi đều tỉnh táo khi lão nhị tê, mọi người đều nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ta. Chúng tôi nhìn thấy lão nhị không tự chủ được từ trên giường ngồi dậy. Nhìn cậu ta lấy ra một cái quần ngủ, một bên khàn giọng kêu cứu, một bên buộc cái quần đó vào thành giường tầng trên của lão đại. Cũng nhìn hai chân của cậu ta không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, không ai nói gì, thậm chí lúc tiếng van xin cầu cứu của lão nhị lớn nhất, lão đại còn giả vờ ngáy. Lúc này, tiếng ngáy của lão đại lại vang lên từ giường trên. Cách chương.